Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hãm hại. Nơi này là không giới hạn tầng băng chỗ sâu, nhạt ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng cả không gian, vô số thông đạo lít nha lít nhít phân bố trong lòng đất mỗi cái phương hướng, đem nơi này biến thành một cái cự đại mê cung, mà giờ khắc này, ở trong đó một đầu che kín tảng băng trong động, Yamagi Shinki đang từ từ đi tới. Chung quanh như thủy tinh băng khối không ngừng đem không biết nơi phát ra quang mang chiếu xạ đến trên người hắn, khiến cho cái kia phiêu động ngoại bào nhìn qua lộng lẫy. Hắn đi tới, bỗng nhiên liền dừng lại, bởi vì ở trước mắt băng động một trái một phải, lại xuất hiện hai đường dẫn, đối mặt ba cái lựa chọn. Yamagi Shinki nhưng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên thâm xuống lòng đất hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Đối với cái này cũng sớm có cách đối phó. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem chú ý lực tập trung đến cái kia như có như không kêu gọi bên trong. Tiếp lấy liền mở mắt quả quyết đối bên phải thông đạo đi đến. Vẫn là đồng dạng tầng băng thông đạo, vẫn là không thấy cuối cùng tiến lên. Từ khi đi vào nơi này về sau, Yamagi Shinki gặp được tựa hồ cũng là khảo nghiệm ý chí cùng kiên nhẫn đồ vật. Hắn liên hệ lúc trước suy nghĩ, gặp đến đủ loại chỗ quái dị kết hợp lại, mới xem như triệt để minh bạch cái này từ trên trời giáng xuống băng sơn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có đoán sai lời nói, nơi đây băng sơn trên thực tế là đảo lại thâm chôn dưới đất, mà mình tại bên ngoài nhìn thấy hẳn là băng sơn hình chiếu. Nó mượn nhờ cái kia khổng lồ suối nước nóng hồ bạc đem cự đại băng sơn hình chiếu hiển hiện trên mặt đất, mà lòng đất mới là treo ngược băng sơn thể. Yamagi Shinki một bên thuận trong lòng cảm giác đi về phía trước, một bên tế suy tính lấy chính mình bây giờ tình cảnh. Chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất lợi hại an toàn, nhưng lại bao giờ cũng không là ở vào trong nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không biết trước đó gặp được tuyệt sắc nữ tử, lại hoặc là vân ẩn thôn, nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn 6 người lúc nào liền sẽ đuổi tới. Lấy trước mắt hắn trạng thái, thế nhưng là một cái cũng ngăn cản không nổi. Lòng đất này chướng nhãn pháp có lẽ có thể mê hoặc bọn họ nhất thời, nhưng muốn đem bọn này nhẫn giới tinh anh hoàn toàn ngăn trở, vẫn là quá mức si tâm vọng tưởng. Hiện tại mình có thể trông cậy vào chính là lòng đất này trong núi băng có còn lại thông đạo đem chính mình đưa ra ngoài, hoặc là có cái gì không tệ kỳ ngộ để cho mình tăng cường thực lực. Dầu gì cũng cần phải tìm một chỗ để cho mình khôi phục thể lực. Liền tại Yamagi Shinki yên lặng suy tư chính mình thoát khốn chi pháp lúc, hắn bỗng nhiên ở trong đường hầm dừng bước lại, bởi vì tại trước mắt hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bàng lớn mấy lần động khẩu. Cái kia có lấy băng lam ánh sáng lấp lóe không nghỉ thông đạo một mực lan tràn ra ngoài. Trên đường đi đều là phản xạ các loại quang mang, nhìn qua thần dị vô cùng. Mà lối đi này tại ánh mắt có thể nhìn thấy cuối cùng, có chói mắt quang mang bao phủ, nhìn một cái quả thực bất phàm. Chẳng lẽ đây chính là nơi đây kỳ dị ngọn nguồn sao? Yamagi Shinki thần sắc thoáng có chút hưng phấn. Dù sao phế thời gian lâu như vậy mới đi đến nơi đây, nếu như không có bất luận cái gì thu hoạch lời nói, chính mình đoán chừng hội tức giận đến thổ huyết. Hắn trong lòng suy nghĩ, liền muốn mở ra tốc độ đi qua, nhưng ngay tại chân phải vừa mới khi nhấc lên, trong lòng của hắn chợt có báo động hiện lên. Cạch, Yamagi Shinki bỗng nhiên ngừng lại xuống bước chân, sau đó cau mày yên lặng đem tay phải đưa tới. Xùy, liền tại tay hắn vừa mới vượt qua khác biệt thông đạo giới tiến lúc, bỗng nhiên có cự đại hấp lực từ tiền phương truyền đến. Tiếp lấy đại lượng hàn khí đột nhiên hiện ra, bỗng nhiên kiện hàng thủ trưởng, mắt thấy cũng đã bắt đầu ngưng kết thành băng khối. Yamagi Shinki sợ hãi cả kinh, tiếp theo ánh mắt mãnh liệt, tại cái kia hấp lực không tính quá lớn lúc, bỗng nhiên đem tay phải rút trở về. Tiếp lấy dùng lực bóp quyền, đem cái kia ngưng kết băng khối đánh nát. Hô, làm xong những này, hắn mới xem như nhẹ phun một ngụm khí, yên lòng. khi Yamagi Shinki lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt thông đạo lúc, trong mắt cũng là không khỏi nhiều chút vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới trước mắt như thế hùng vĩ băng động thế mà lại là cái bẫy dập. Vừa rồi nếu không phải lâm thời đổi thành tay phải thăm dò, mà là cả người bước vào lời nói, lấy cái kia sinh ra hấp lực suy đoán, chính mình đem cũng không còn cách nào đào thoát. Yamagi Shinki yên lặng giơ tay phải lên trưởng nhìn xem, trắng nõn thon dài trên tay còn lưu có một ít vụn băng, mở rộng ở giữa cũng có chút mất tự nhiên. Nguyên lai kỳ dị còn không chỉ là cái kia khoa trưởng hấp lực, còn có cái này bỗng nhiên tràn ngập hàn khí, lại có thể trong nháy mắt hoàn toàn đông cứng bàn tay của mình. Thậm chí cho tới bây giờ còn có chút cứng ngắc. Cái này nhưng so sánh băng độn lợi hại nhiều. Bởi vì chính mình sử dụng băng độn nhiều nhất chỉ có thể phong bế đối thủ hành động, mà không cách nào làm cho hàn khí trong nháy mắt xâm nhập đến đối thủ thể nội đi. Nhưng trước mắt cái bẫy này lại có thể làm được trực tiếp đóng băng hết thảy. Yamagi Shinki nghĩ tới đây, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, vô ý thức rời cái này cái đáng sợ bẫy dập càng xa một chút hơn. Nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không như vậy đình chỉ, mà là lần nữa đem ý thức ngưng tụ tại cái kia như có như không kêu gọi bên trên. Bây giờ hắn có thể dựa vào cũng chỉ có cái này. Một lát sau, Yamagi Shinki mở to mắt, đem ánh mắt chuyển rời đến bên trái, tiếp lấy chậm rãi đi qua, cho dù tại muốn đụng vào băng tường lúc cũng không có dừng bước. Ông, băng tường phát ra một tiếng vang nhỏ, bỗng nhiên như là mặt nước đồng dạng sóng gió nổi lên, mà Yamagi Shinki thì là không trở ngại chút nào xuyên qua. Ta đi. Nhưng mà vừa mới bước qua đi, Yamagi Shinki không đợi đứng vững cước bộ nhìn xem chung quanh cảnh tượng, dưới chân bỗng nhiên một cái đạp hụt, trực tiếp chính là phi tốc rơi xuống. Cái này nơi quái quỷ gì? Thật vất vả tìm tới thông đạo, mẹ nó lại là cái sâu không thấy đáy hố to. Giờ khắc này cho dù là Yamagi Shinki cũng không khỏi đến có chút tức giận, bởi vì bất kể là ai, tại bước qua băng tường lúc tổng hội vô ý thức buông lỏng một hơi. Đây cũng là nhân chi thường tính. Nhưng cái này vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp rơi xuống vậy cũng quá hố đi. Đây rốt cuộc là cái gì hãm hại bố bẫy dập không nên bị ta bắt được. Không phải vậy lời nói, nam trực tiếp giết chết. Nữ cũng nữ muốn xem trước một chút dáng dấp có xinh đẹp hay không sau đó lại quyết định ừ. Yamagi Shinki tại speed hạ lạc bên trong còn có thể có tâm tư nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Xem ra tâm hắn cũng là to đến không được. Hô hô, kịch liệt phong thanh nương theo lấy speed rơi xuống thân thể. Mắt thấy cho tới bây giờ còn chưa xuống đến cùng, mà chính mình tốc độ tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Tiếp tục như vậy lời nói, cho dù là hắn nện tới mặt đất cũng phải biến thành thịt vụn. Yamagi Shinki trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng, chợt quả quyết quất ra một thanh phi tiêu, hướng về một bên băng bích đâm tới. Từ phi tiêu mũi đao cùng băng bích va chạm ra vô số vụn băng, mà tại dạng này quá trình bên trong, Yamagi Shinki tốc độ rốt cục chậm rãi hạ. Nhưng khi tốc độ xuống đến đầy đủ thấp lúc, hắn lại hội buông ra phi tiêu ra tốc rơi xuống. Tuy nhiên hoàn toàn có thể dẫm lên băng bích chính mình chạy. Nhưng này dạng vừa mệt lại chậm, hắn mới không làm. Cứ như vậy tại giảm tốc độ cùng gia tốc không ngừng lặp đi lặp lại bên trong, Yamagi Shinki đã vô pháp tính ra mình rốt cuộc đã hạ lạc bao nhiêu khoảng cách. Mà không ngừng lặp lại lại không cần suy nghĩ quá trình cũng làm cho hắn dần dần có chút buồn ngủ. Ừ, nhưng vào thời khắc này, ở giữa không trung hạ lạc Yamagi Shinki bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên phía trên nhìn lại, trong mắt có chút vây khốn vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, hắn hỏa diễm ngoại bào vung lên, thân thể xoay chuyển một cước đạp ở băng bích bên trên, đem hạ lạc chi thế hoàn toàn tan mất, tiếp lấy chân đạp băng bích thân thể ngang qua hướng lấy phía trên chạy tới. Cạch cạch cạch cạch, Yamagi Shinki rất nhanh liền chạy đến trước đó để cho mình cảm giác không ổn địa phương, sau đó tại băng bích bên trên chậm rãi đi mấy bước, thẳng đến cảm ứng cường liệt nhất vị trí, tiếp lấy ngồi xổm xuống, đem tay phải đưa tới. Ông, quả nhiên, sau một khắc nơi này băng bích như là sóng nước lắc lư. Tựa như trước đó như thế. Nhưng mà giờ khắc này Yamagi Shinki nhưng không có lộ ra vẻ vui thích. Ngược lại là sạm mặt lại, đây rốt cuộc là cái dạng gì hãm hại a a a a. Đem cửa vào giấu ở cái này giữa không trung đến cùng là muốn náo lại nào. Nội tâm sụp đổ Yamagi Shinki dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.